tốt nhất con rể, chương 1787, phá trận, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mặt đỏ hán tử bọn người xe nhẹ đường quen, phối hợp thiên y vô phùng, hiển nhiên là không biết trước đó luyện tập qua bao nhiêu lần khô nên muốn xông phá cái này tiên trận, khó như lên trời nhưng cũng không phải không thể nào, chỉ cần từ căn cơ bên trên hủy đi những thứ này lăng không du tộc cây roi lực lượng nơi phát ra, liền có thể phá giải cái này tiên trận. Cũng chính là đánh bại mặt đỏ hán tử bọn người. Bất quá bây giờ nan đề chính là tại che kín bầu trời tiên trận phía dưới, Lâm Vũ căn bản không xông ra được, không cách nào đối với những người này bắt đầu tập kích. Lúc này hai đầu cây roi lần nữa rất cay hướng phía hắn bả vai đập tới, Lâm Vũ vội vàng lăn thân tránh né, tại hắn đụng chạm đến trên mặt đất trần trụi cứng rắn núi đá sau đó không khỏi linh cơ khẽ động, đột nhiên có chú ý, hắn mượn cuồn cuộn khoảng cách dùng sức đem trên mặt đất hòn đá móc lên, nắm ở trong tay, tại lần sau xoay người tránh né thời điểm mượn nhờ quán tính đưa trong tay tảng đá vung ra, sắc bén hòn đá tầng trời thấp lướt gấp trực kích mặt đỏ hán từ bọn người bắp chân. Bất quá không chờ hòn đá bay đến mặt đỏ hán tử bọn người trước mặt, mấy đầu lăng không bay lượn roi ra liền. Ba, một tiếng đem hòn đá đánh nát. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cảm thấy loại này chút tài mọn có thể đắc thủ sao? Mặt đỏ hán tử ngẩng đầu cười một tiếng, nói ra. Trước kia cũng có người hướng không ra tiên trận, muốn thông qua loại phương thức này phá trận quả thực là si tâm vọng tưởng. Từ đầu đến cuối, mặt đỏ hán tử bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ nhất cử nhất động, tại Lâm Vũ đưa tay móc tảng đá thời điểm, bọn hắn liền chú ý tới Lâm Vũ tiểu động tác. Tại đem tảng đá đánh nát sau đó, trong tay bọn họ nhằm vào Lâm Vũ tứ chi cây roi cũng biến thành càng thêm hung mãnh, phi tốc quất cắn xé Lâm Vũ hai tay, để cho Lâm Vũ lại khó từ trên mặt đất móc lên tảng đá. Người khác không phá được không có nghĩa là ta không phá được. Lâm Vũ ngược lại không gấp không buồn, cũng đi theo cười hắc hắc nói ra. Lập tức ngươi đồng bạn liền muốn nằm xuống. Tiểu tử, ngươi mắt mù sao, không thấy được ngươi ném ra tảng đá đều bị chúng ta cho quất nát sao? Mặt đỏ hán tử một cái đồng bạn tràn đầy mỉa mai lạnh giọng cười nói, chỉ cho là Lâm Vũ bị bọn hắn cho quất điên rồi, đều xuất hiện ảo giác cùng vọng tưởng. Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, đột nhiên biến sắc chỉ cảm thấy chính mình từ nhỏ chân đến đùi lại đến bên cạnh eo, một luồng cực lớn tê dại cảm giác đánh tới, hơn nửa bên thân thể cũng bị mất chi giác dưới chân không từ đánh cái lảo đảo, đặt mông ngã ngồi xuống trong đống tuyết. Mà trong tay hắn rắn trườn một dạng cây roi, cũng lập tức kình đạo một tiết ra tựa như trong nháy mắt bị rút sạch sinh mệnh lực rắn chết một đầu ngã ở trên mặt đất. Bân tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Mặt đỏ hán tử thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ai u con mẹ nó, lúc này, một tên khác hán tử cũng kinh hoàng hô to một tiếng, một đầu ngã ở đất tuyết bên trong. Đã xong, ta chân này thế nào tê, lại một tên hán tử kinh hô một tiếng, tiếp theo đồng dạng thân thể cứng đờ, ngã ở trong đống tuyết. Lão Ngụy phúc sinh, mặt đỏ hán tử sắc mặt ảm đạm, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt một màn này, không nghĩ ra êm đẹp chính mình ba tên đồng bạn liền ngã. Mấy tên khác hán tử cũng là thần sắc đại biến, cực kỳ kinh ngạc. gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Lâm Vũ ném mạnh tới ba khối tảng đá, rõ ràng đều bị bọn hắn cho quất nát căn bản không đến được trước thân. Thế nào, hiện tại các ngươi biết rõ ta lợi hại à? Lâm Vũ học mặt đỏ hán từ ngữ khí cười sang sảng một tiếng, cả người trong lòng cũng trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra chính mình một chiêu này chướng nhãn pháp quả thực có tác dụng. Kỳ thực đang tìm thấy trên mặt đất tảng đá nháy mắt, Lâm Vũ nghĩ tới, làm gì vẽ vời thêm chuyện, chẳng bằng trực tiếp dùng trên người mình ngân châm bay vứt mà ra trực tiếp phong bế mặt đỏ hán tử bọn người trên đùi huyệt vị, đem bọn hắn đánh bại. Rốt cuộc ngân châm nhỏ bé, đem so sánh hòn đá muốn ẩn nấp nhiều. Thế nhưng hắn chú ý tới mặt đỏ hán tử bọn người chằm chằm ở trên người hắn lăng lệ ánh mắt sau đó, trong lòng không khỏi phạm vào lẩm bẩm, phải biết giống mặt đỏ hán tử bọn hắn loại này cao thủ cấp bậc nhãn lực cũng không phải người thường có thể so sánh, vạn nhất bị bọn hắn chú ý tới bay ra ngân châm, một kích không trúng, cái kia còn muốn đắc thủ thì càng khó khăn. Cho nên để cho an toàn, Lâm Vũ cuối cùng đem ngân châm cùng hòn đá đặt chung một chỗ cùng nhau ném ra, để cho hòn đá thay ngân châm làm yểm hộ. Mặt đỏ hán tử bọn người lực chú ý quả nhiên đều bị hòn đá hấp dẫn, trong lúc bất chi bất giác ba người liền đã trúng chiêu. Lâm Vũ một kích thành công, không có chút nào trì hoãn, thừa dịp mặt đỏ hán tử bọn người thất thần nháy mắt ẩn náo tại trên mặt đất thân thể bỗng nhiên đi lên vọt tới, hai tay một cái nắm chặt không chung hai đầu cây roi, sau đó cổ tay dùng tới xảo kình bỗng nhiên lắp một cái kéo một cái, xinh xinh đem hai đầu cây roi ở giữa túng đoạn. Lúc này chín đầu cây roi trong chớp mắt đã bị Lâm Vũ cho trừ đi ba cây. Toàn bộ uy lực phi phàm tiên trận cũng trong phút chốc sụp đổ. Còn lại bốn đầu roi ra đã đối Lâm Vũ không cách nào hình thành áp chế. mà rơi xuống đất. Sau đó, Lâm Vũ bước chân xê dịch thân thể cấp tốc chuyển một cái, trực tiếp đưa trong tay hai đầu roi gãy quang bay đi ra ngoài, trực kích hai bên trái phải hai tên hán tử bộ mặt. Cẩn thận, mặt đỏ hán tử biến sắc vội vàng quay lại cánh tay thua cây roi, dùng trong tay roi ra đem Lâm Vũ ném ra roi gãy đánh rơi trên mặt đất. Nên cẩn thận là ngươi. Lúc này Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, phi tốc hướng phía mặt đỏ hán tử đánh tới. Cách chương.